Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 425, Ngọc Đế. Nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ, biết được thực lực Tôn Ngộ Không về sau, Na Cha an tâm rời đi, mà vào lúc này, Dương Tiễn cũng là đã đến thác tháp Thiên Vương nơi này. Thiên Vương, vì sao không thấy Na Cha? Dương Tiễn cùng Na Cha nhốt, S cũng không tệ, hai người cùng là xiển giáo đệ tử đời ba, cũng coi là đồng môn. A hát xong, dưới Na Cha đi chiêu hàng Tôn Ngộ Không đi, cũng không biết thế nào. Lý Tĩnh nhẹ nhàng trả lời, xem ra, cái này yêu hầu thực lực không tầm thường a, liền Na Cha đều không đối phó được hắn. Dương Tiễn cau mày nói, Tôn Ngộ Không lần đầu tiên lên trời, nhẹ nhàng một trưởng liền đem võ đức tinh quân một đầu cánh tay cho vỗ nát bấy. Mười mấy vạn năm xem chừng đều không khôi phục lại được. Thực lực không thể khinh thường, người cẩn thận một chút mà. Lý Tĩnh nhắc nhở, đây là tự nhiên. Dương Tiễn gật đầu, âm thầm chú ý, Dương nhị ca. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Dương Tiễn nhìn lại, lại là Na Cha trở về. Na Cha, Dương Tiễn gật đầu, phụ thân, con khỉ hắn không muốn đi. Chúng ta vẫn là nhìn Dương nhị ca tin tức tốt đi. Na Cha nhìn về phía Lý Tĩnh, nói, đã như vậy, chân quân, xem ngươi. Lý Tĩnh cười nói, tốt, nhị lang thần gật đầu. Sau đó xoay người hướng phía Hoa Quả Sơn đi, báo. Khởi bẩm đại thánh, phía ngôn tịch tới một cái ba con mắt, kêu gào khiến đại thánh đi ra chịu chết. Đúng lúc này, một cái con khỉ tiến đến nhìn Tôn Ngộ Không hỏi. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Dương Tiễn này, có bao nhiêu bản lãnh? Tôn Ngộ Không đã sớm biết Dương Tiễn muốn tới. Cho nên, chờ đợi hồi lâu, các con, Tôn Ngộ Không nhảy lên cái ghế. Kêu lên, ở, vì ta lược trận, xem ta, bắt lại Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không kêu lên, rõ, đi ra cửa. Tôn Ngộ Không một thân kim giáp, trong tay dẫn theo một cây đồng dạng màu vàng cây gậy. Nhìn bên cạnh ngồi xổm một con chó, đứng ở cách đó không xa Dương Tiễn. Ngươi chính là Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không nhìn Dương Tiễn, hỏi, đúng là... Tôn Ngộ Không, không nói nhiều nữa, đánh xong nói, Dương Tiễn cũng không muốn cùng Tôn Ngộ Không lắm mồm, duỗi tay ra, tam tiền lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay, đối với Tôn Ngộ Không thẳng tắp đánh tới, điêu trùng tiểu kỹ, Tôn Ngộ Không lắc đầu, đứng tại chỗ bất động, lẳng lặng chờ lấy Dương Tiễn công tới, phanh, kim cô bổng cùng tam tiền lưỡng nhận đao đụng vào nhau. Khơi dậy một trận bụi đất, địa tiên giới không hổ là hồng hoang vỡ vụn về sau lớn nhất mảnh vỡ hợp thành. Đại La Kim Tiên chiến đấu, quả thực là không có khơi dậy động tĩnh lớn. T, sau khi va chạm, Dương Tiễn thuận thế rút lui. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao bắt đầu run rẩy lên. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao chính là ba thủ giao biến thành. Cùng kim cô bổng đụng vào nhau, tự nhiên là cảm nhận được đau đớn, mà Dương Tiễn cũng không tốt đến đi nơi nào. Hắn vừa rồi chẳng qua là thử tính xuất thủ, nhưng đối phương là phòng thủ mới, chẳng qua là nhẹ nhàng quơ quơ gậy, mình liền đau đớn thành như vậy. Thật sự, có chút khó có thể tin, cùng ngươi như vậy chơi cũng không có ý nghĩa, hai ba lần giải quyết ngươi được. Con khỉ lúc đầu cho rằng Dương Tiễn còn có thể cùng mình đánh thêm mấy phút. Dù sao, Dương Tiễn cũng tu luyện đạo môn cửu chuyển huyền công. Thực lực bây giờ, xem chừng cũng cùng bình thường chuẩn thánh không sai biệt lắm. Nhưng nhìn cùng mình, vẫn phải có chênh lệch rất lớn. Thế là, Ngộ Không không nói hai lời. Vung lên gậy, ở Dương Tiễn còn không kịp phản ứng. Thi triển tung địa kim quang, xuất hiện ở trước mặt Dương Tiễn, một côn đem hắn đánh bay. Tốt, Ngọc Đế lão nhi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đánh tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể gọi tới người nào? Bây giờ không được, ngươi liền tự mình lên đi. Tôn Ngộ Không chỉ về phía ngày, giống to, hắn biết đến, Ngọc Đế có thể nghe thấy. Bồ Tát, cái này nên làm gì bây giờ? Lúc đầu ở an bài bên trong, sau đó nên Thái Thượng Lão Quân xuất thủ bắt lại Tôn Ngộ Không. Nhưng, người ta Thái Thượng Lão Quân không có nói chuyện, cũng không ra ngoài, này làm sao làm? Thái Thượng Lão Quân, đắc tội nổi gõ, đánh không lại, cũng không dám mắng, bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể ngươi xuất thủ, hoặc là đi mời Như Lai Phật Tổ. Quan Âm nhìn Ngọc Đế, nói với giọng thản nhiên, không phải, Bồ Tát, ngươi quên, ngươi, cũng là cao thủ à? Ngọc Đế nghe xong, chợt bình tĩnh lại, nhìn về phía Quan Âm, biểu lộ lạnh nhạt, nói, ngươi quên chúng ta ước định, ta ở Tây Du trên đường, thế nhưng là người tốt vai trò. Quan Âm lắc đầu, nói, a, ngươi xem đó mà làm. Thiên đình chúng ta bỏ ra một cái nguyên soái, một cái đại tướng còn chưa đủ, ngươi còn muốn khiến chính ta bên trên. Ngọc Đế cười cười, biểu thị ra không quan trọng. Quan Âm, ngươi đi chiến con khỉ. Đúng lúc này, trong đầu của Quan Âm, hài lòng xuất hiện như vậy một âm thanh. Cẩn tuân pháp chỉ, nghe được chuyện này âm thanh của Như Lai, Quan Âm lập tức ỉu xìu. Câu nói của Như Lai, nàng còn phải nghe, đã như vậy, vậy kính xin bệ hạ tuân thủ lời hứa của mình. Quan Âm nghĩ nghĩ, xoay người đối với Ngọc Đế nói, tốt. Ngọc Đế gật đầu, hài lòng cực kỳ, lần này tốt, còn có thể nghiền ép một chút Quan Âm. Thật coi thiên đình ta là quả hồng mềm không thành, Quan Âm là chuẩn thánh đại lão, tốc độ tự nhiên không chậm. Trong nháy mắt cũng là đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Ngươi là Quan Âm. Tôn Ngộ Không mặc dù không có thấy qua Quan Âm, nhưng biết đến người như vậy, cũng biết hắn rất nhiều mật cực nhọc. Đừng xem Bồ Đề là chuẩn đề phân thân, chuẩn đề người này thế nhưng là rất hỏng. Mà còn có Phương Mặc ở đâu. Cho nên, phàm là có thể tăng lên Tôn Ngộ Không nhãn giới, thực lực, Bồ Đề đều là chuẩn bị tràn đầy. Ngộ Không, ta khuyên ngươi, vẫn là bỏ xuống đồ đao, sớm ngày quy thuận thiên đình đi, nơi này, không thích hợp ngươi. Quan Âm nói với giọng thản nhiên, quy thuận thiên đình, a, khẩu khí thật lớn, lão tôn ta tiêu dao tự tại, đi nơi nào ghê gớm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chạy trở về ngươi phương Tây đi. Bằng không, hôm nay, ta sợ ghê gớm tặng cho ngươi đi luân hồi đi một lần. Tôn Ngộ Không gối lên kim cô bổng, nhìn Quan Âm nói, khẩu khí thật lớn, xem ra, bần tăng hôm nay, nổi giận hơn. Quan Âm nói với giọng thản nhiên, tới, liền để lão tôn nhìn một chút, ngươi vào Phật giáo về sau, đạt được Phật giáo mấy phần thần thông. Tôn Ngộ Không xuyên thẳng nội tình, nói, lắm mồm. Quan Âm thấy thế, trên mặt uấn nộ, trong tay thanh liễu dính hơi có chút trong ngọc tịnh bình nước. Đối với Tôn Ngộ Không đánh tới, xông ra ngọc tịnh bình giọt nước, trong nháy mắt hóa thành một đầu màu lam thủy long, tản ra lăng liệt hàn khí. Xông về Ngộ Không, điêu trùng tiểu kỹ, liền không nói Tôn Ngộ Không hiện tại cửu chuyển huyền công đã thứ bảy chuyển. Coi như là Ngộ Không là Đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực tu vi, cũng có thể cùng Quan Âm đấu cái tương xứng. Tôn Ngộ Không tu luyện công pháp là gì? Đây chính là thần giai đỉnh cấp công pháp một nửa. Coi như là một nửa, đó cũng là thần cấp đỉnh cấp công pháp. Định, Tôn Ngộ Không toàn thân pháp lực đã tuôn ra, tràn ngập trước mặt hai người không gian. Sở trường nhất định thân thuật, thi triển đến cực hạn. Này, mắt thấy băng long bị định trụ, Tôn Ngộ Không vung lên kim cô bổng, một gậy đập xuống, chỉ gặp trước mặt băng long một chút xíu tiêu tán. Quan Âm chỉ bị định trụ trong nháy mắt, sau đó liền bắt đầu rút lui. Tốt, cái này nhàm chán, các ngươi vẫn là mau đem Như Lai gọi tới đi. Ta cái này đánh, không có ý nghĩa. Ngoặc kép, nói xong, Tôn Ngộ Không lại là như đánh bại Dương Tiễn. Một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt Quan Âm. Một gậy đập bay, chuẩn thánh hậu kỳ một kích toàn lực. Quan Âm căn bản không ngăn được, mà ở trên trời thời khắc giám thị lấy Ngọc Đế, lấy làm kinh hãi, nhưng là vẫn giả bộ như rất sợ hãi dáng vẻ. Trốn vào đáy bàn, hô lớn, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.